Phong Thần Châu, chương 548, một đạp gãy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương Nhi lúc này lạnh lùng hừ một tiếng, muốn ra tay. Tần Ninh lại kéo bàn tay ngọc ngà của cô ấy lại. Để ta, chấm. Tần Ninh lúc này đang háo hức muốn thử. Âm dương ly hợp kim thể tầng 7. Hắn cũng muốn biết, bản thân mình bây giờ rốt cuộc là đã mạnh đến mức nào. Kim Sơn Đạp Đỉnh, lúc này, Tần Ninh đang ngồi trên ban công tầng 2 đạp xuống một cái. Một ánh sáng vàng lóe lên. Một đạp kia xông thẳng về phía Thiên Lãm Thanh. Ngu si, Thiên Lãm Thanh lúc này lại cười giễu trong lòng. Hắn ta có tu vi đỉnh cấp cảnh giới linh phách tầng 9. Thực lực mà Tần Ninh thể hiện mới chỉ là cảnh giới linh phách tầng 6. Mơ tưởng dựa vào cảnh giới tầng 6 để đối đầu với cảnh giới tầng 9 sao? Tần Ninh quả thật là tự tìm đường chết. Lúc này, Tần Ninh lại đạp chân kia lên. Mà trong khoảnh khắc đó, Thiên Lãm Thanh dùng một quyền đón lấy. Không trốn tránh, bùm, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Lúc này, thời gian dường như dừng lại. Hai người lấy quyền đối với cước đạp. Tiếng rắc rắc vỡ vụn không ngừng vang lên. Tần Ninh đạp ra, uy lực trực tiếp dường như một ngọn núi sừng sững đổ xuống. Đè bẹp lên Thiên Lãm Thanh. Những tiếng rắc rắc chói tai vang lên. Một đạp đó khiến cả cánh tay của Thiên Lãm Thanh bị chật khớp sau đó nổ tung. Thân thể của hắn ta không thể chịu đựng được sức ép của Tần Ninh. Ngã ngửa về phía sau. Mặt đất vỡ nứt. Thiên Lãm Thanh đang ngã trên mặt đất thì hoàn toàn ngây ngốc. Một đạp, gãy tay, Thiên huynh, Nhạc Vân Nhiên vội vàng lên trước. Nhìn cánh tay của Thiên Lãm Thanh chảy máu đầm đìa, Nhạc Vân Nhiên choáng váng không thôi. Cái này, người sững sờ không chỉ có Nhạc Vân Nhiên. Lúc này, mọi người xung quanh đều chết lặng. Tần Ninh là cảnh giới linh phách tầng 6 mà vừa rồi đã thi triển loại linh quyết gì vậy? Cách chương.